Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 883, bắt lại quyền đại lý. Mễ Nguyệt nhà Gia Gia sẽ ngụ ở trước kia Mễ Tử Hiên thuê ở thành Nakamura không xa địa phương. Phòng nhiều năm đầu, nhưng thu thập rất là gọn gàng. Trong nội viện có mấy cái tán nuôi dưỡng gà. Thấy được Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm kinh ngạc nghiêng đầu nhìn bọn họ. Cách đó không xa có cái bồ đào khung. Lão gia tử ngồi ở xích đu thượng vẻ mặt không tình nguyện. Thấy được Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm cũng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt. Còn kém hướng hắn nhóm dựng râu trừng mắt. Thấy được ra ra như vậy Mễ Nguyệt có chút bất mãn. Vài bước đi qua loạng choạng lão gia tử cánh tay dịu dàng nói. Gia gia ngươi làm gì a? Nếu không là Mễ đại ca ngươi đều không thấy được ta. Ngươi liền giúp hắn một chút a. Van cầu ngươi, lão gia tử trừng Mễ Nguyệt nhất nhãn. Tức giận nói, thật sự là con gái lớn không dùng được. Này trả lại không lấy vậy. Liền, lấy tay bắt cá, a. Mễ Nguyệt sắc tích khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ỏn ẻn âm thanh nói, gia gia ngươi nói cái gì kia? Lão gia tử không kiên nhẫn quét mắt một vòng mặt mũi tràn đầy đều là ngượng ngùng nụ cười Mễ Tử Hiên, hướng hắn phất phất tay nói, qua, Mễ Tử Hiên cất bước đi qua, rất khách khí nói, gia gia hảo, lão gia tử dò xét hạ Mễ Tử Hiên, rất khó chịu nói. Người không lớn, khẩu vị không nhỏ, lại giống như bắt lại tất cả Ninh Viễn huyện hải sản phẩm quyền đại lý. Người biết Ninh Viễn huyện hải sản phẩm sản lượng là bao nhiêu sao? Người nuốt trôi đi không? Thật sự là không sợ chống đỡ chết. Mễ Tử Hiên thở dài cười khổ nói. Lão gia tử, ta biết ta tuổi trẻ. Các ngươi không tin được ta. Thế nhưng ta nếu như nghĩ bắt lại Ninh Viễn huyện sở hữu hải sản phẩm quyền đại lý, liền có nguồn tiêu thụ. Lão gia tử tức giận nói, ngươi nói xem ngươi hướng kia bán a. Mễ Tử Hiên cười nói, kỳ thật rất đơn giản, Ninh Viễn huyện tất cả lớn nhỏ nhà hàng, quán rượu ít nhất cũng có mấy trăm gia. Không dối gạt ngài nói, ta ngay tại một nhà hàng đương mua sắm. Mỗi ngày đều muốn đi hải sản thị trường. Ta rất rõ ràng những cái này nhà hàng mỗi ngày cần hải sản phẩm lượng. Nếu như không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời. Lão gia tử lên đường. Chớ cùng ta này nếu như. Ngươi như thế nào cam đoan những cái này nhà hàng đều mua ngươi hải sản. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười khổ nói. Lão gia tử, thành phố dùng hải sản phẩm là kia tới. Còn không phải chúng ta Ninh Viễn huyện sản, ta lấy xuống toàn bộ quyền đại lý, bọn họ không tìm ta mua, tìm ai mua? Lão gia tử sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Mễ Tử Hiên nói không sai, một khi hắn bắt lại Ninh Viễn huyện hải sản phẩm quyền đại lý, thành phố những cái kia nhà hàng không tìm hắn mua tìm ai mua đây? Trong tay người khác cũng không có hàng a. Lão gia tử đừng nhìn tuổi không nhỏ, nhưng một chút không hồ đồ, rất nhanh liền lạnh nhạt nói, tiểu tử ngươi bản tính đánh cho thật đúng là hoa hoa vang dội a. Ngươi lũng đoạn Ninh Viễn huyện hải sản phẩm, khẽ đảo tay liền có thể đứng một số lớn, ta dựa vào cái gì cầm này khối thịt mỡ để cho ngươi ăn. Lão gia tử này lời nói được một chút sai không có. Trên thế giới này cái gì kiếm lợi nhiều nhất? Chính là lũng đoạn. Nếu như Mễ Tử Hiên khống chế Ninh Viễn huyện hải sản phẩm. Như vậy hắn nghĩ bán bao nhiêu tiền phải bán bao nhiêu tiền. Chê đắt khác mua. Không mua lời những cái kia kinh doanh chủ yếu hải sản nhà hàng còn thế nào khai mở. Chẳng khác nào là Mễ Tử Hiên khống chế hải sản phẩm giá cả. Đây chính là bạo lực. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ tìm từ nói, lão gia tử kỳ thật ta thật không có muốn dựa vào lũng đoạn tới vì chính mình kiếm tiền. Người xem Ninh Viễn huyện hải sản phẩm trước kia là châu biển đông cầm giữ. Thương lượng hộ nhóm sợ hắn, không thể không cúi đầu. hiện tại Châu Biển Đông rơi đài. Ninh Viễn huyện hải sản phẩm thương lượng hộ nhóm là khôi phục tự do mua bán quyền lợi. Nhưng là chia rẽ, mọi người trong tay đều cầm lấy không ít hải sản phẩm. Không có thống nhất đường dây tiêu thụ, vì cầm trong tay mình hải sản phẩm bán đi. Lão gia tử ngươi nói bọn họ hội làm như thế nào? Nghe được câu này, lão gia tử mãnh liệt đứng lên, cau mày nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Hạ giá. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Đúng, vì đem trong tay hàng hóa tiêu thụ ra đi. Hạ giá là tất nhiên, nhưng này cuối cùng tổn hại ai lợi ích? Là mọi người lợi ích. Nếu như mọi người cầm hải sản phẩm quyền đại lý cho ta, như vậy chẳng khác nào là Ninh Viễn huyện buôn bán hải sản phẩm thương lượng hộ nhóm vạn thành một gỗ dây thừng, tiêu thụ hải sản giá cả còn là thống nhất, đồng thời mọi người chỉ phụ trách nuôi dưỡng cùng vớt, cầm tinh lực đều vùi đầu vào này đi lên, tiêu thụ sự tình ta tới phụ trách, ta hướng ngài cam đoan khẳng định cho mọi người một cái công đạo giá cả, để cho mọi người thỏa mãn, như vậy một phần công nhân. Mọi người không cần vì nguồn tiêu thụ sự tình sầu muộn. Liền suy nghĩ như thế nào nuôi dưỡng, vớt đều có thể. Đây có phải hay không có thể đề cao các loại hải sản phẩm sản lượng? Sản lượng đi lên, ăn thành phố thị trường khẳng định ăn không vô nhiều như vậy hàng. Lúc này ta sẽ dẫn mọi người đi mở ra nơi khác thị trường. Tuy chúng ta là từ bên ngoài đến hộ, nhưng là chúng ta trong tay hải sản giống loại phong phú, chất lượng hào, giá cả cũng công đạo, đồng thời có ổn định nguồn cung cấp, muốn mở ra nơi khác thị trường cũng không khó. Chúng ta hoàn toàn có thể đem hải sản phẩm kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Nhưng muốn làm đại, làm mạnh mẽ, chúng ta phải vặn thành một cỗ dây thừng, chia rẽ là không thể cầm hải sản phẩm kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Mễ Tử Hiên nói nhiều như vậy, lão gia tử không nói lời nào, cau mày tại kia nghĩ, Mễ Tử Hiên, Mễ Nguyệt, Đường Dịch Hàm cũng không nói chuyện, tùy ý lão gia tử cân nhắc, qua hảo nửa thiên lão gia tử thật dài thở dài, liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói, ta thật sự là lão, thế giới này là các ngươi người trẻ tuổi, tiểu tử ngươi nói không sai. Từng người tự chiến là không thể cầm sinh ý kiêu ngạo. Chỉ có mọi người vặn thành một cỗ dây thừng tài năng cầm sinh ý kiêu ngạo. Làm mạnh mẽ mới có thể để cho mọi người làm giàu. Hảo, việc này lão gia tử giúp ngươi xử lý. Nhưng tiểu tử ngươi có thể có nói lời giữ lời. Muốn thống lấy mọi người làm giàu. Ngươi muốn là vì chính mình kiếm lời. Chúng ta tất cả Ninh Viễn huyện tiêu thụ hải sản phẩm thương lượng hộ có thể đều sẽ không bỏ qua. Ngươi, nghe xong lời này Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Nhanh chóng đối với lão gia tử nói tạ. Lão gia tử hừ một tiếng không có phản ứng đến hắn nhóm. Tự nhiên vào nhà gọi điện thoại liên hệ Trác Hồng Kiệt. Phan Tài Hoa bọn họ đi. Mễ Nguyệt cho Mễ Tử Hiên. Đường Dịch Hàm cầm một ít hoa quả để cho bọn họ ăn. Mễ Tử Hiên đều không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ như vậy Trác Hồng Kiệt. Phan Tài Hoa những người này liền lần lượt. Xem ra lão gia tử trong lòng bọn họ uy vọng không ít. Rất nhanh người tới càng ngày càng nhiều. Không được một giờ Ninh Viễn huyện buôn bán hải sản phẩm thương lượng hộ gần như đến đầy đủ. Lão gia tử cũng không có để cho Mễ Tử Hiên tiến vào. Đem những này người hô vào trong phòng của hắn. Nói trọn vẹn hơn 2 giờ. Đến xế chiều Trác Hồng Kiệt, Phan Tài Hoa những người này xuất ra. Vừa xuất ra liền kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Bị nhiều người như vậy, Mễ Tử Hiên là thẳng sợ hãi. Lão gia tử chống quải trượng đi ra. Dùng quải trượng điểm một chút Mễ Tử Hiên nói. Ta cho tiểu tử này đảm bảo, nên, phải hỏi cũng đều nói với các ngươi, tin được ta lão đầu, liền cùng hắn ký hợp đồng, không tin được, ta cũng không mời cầu, xin cứ tự nhiên, nhưng hạ những lời này lão gia tử liền vào nhà, nhất phó mặc kệ việc này bộ dáng, Trác Hồng Kiệt ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên. thở dài nói, có, lão gia tử đều lên tiếng, ta có thể nói cái gì? Ta lão chắc sẽ tin tiểu tử này một lần. Nói xong đi đến Mễ Tử Hiên bên người đưa tay lên nói. Hợp đồng kia, Phan Tài Hoa cười khổ một tiếng cũng đi tới. Vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói. Chúng ta những người này thân gia đã có thể giao cho tiểu tử ngươi. Khác để cho chúng ta thất vọng. Nói đến đây Phan Tài Hoa đột nhiên nói. Hải sản phẩm cho ngươi. Ngươi dùng cái gì vẫn? Mễ Tử Hiên cười nói. Này ngài cũng không cần yên tâm. Ta cam đoan ngày mai sẽ có xe qua đem những này hàng cho lôi đi. Có Trác Hồng Kiệt cùng Phan Tài Hoa dẫn đầu. Gần như sở hữu tiểu thương đều cùng Mễ Tử Hiên ký kết hợp đồng. Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm bận việc đến tối mới toán bận việc xong. Đường Dịch Hàm nhìn lấy trong tay một đại chồng chất hợp đồng lại nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Xe kia, Mễ Tử Hiên cười nói. Xe còn không phải có sẵn. Nói đến đây lấy điện thoại di động ra đánh cho lão Lý. Ninh Viễn huyện hải sản phẩm cũng bị Mễ Tử Hiên bắt lại. Lão Lý những người này muốn cùng trước kia đồng dạng tới Ninh Viễn huyện nhập hàng là không thể nào. Đi địa phương khác nhập hàng đến là đi. Khả lộ đồ xa thành phẩm liền cao. Thật sự là không có lợi nhất. Những người này cũng có xe. Cũng đều thỉnh làm giúp. Mễ Tử Hiên dứt khoát liền để cho bọn họ làm hậu cần. Lợi nhuận tuyệt đối sẽ không so với trước kia ít. Trả lại tránh khỏi bọn họ mỗi ngày lên cái đại đi sớm hải sản chợ sáng thượng buôn bán. Đương nhiên hải sản chợ sáng Mễ Tử Hiên là sẽ không khiến nó tiêu thất. Hội phân đi ra một bộ phận hàng. Để cho lão Lý những cái này nguyện ý tiếp tục đi chợ sáng buôn bán người đi bán. Sáng sớm ngày hôm sau lão Lý những người này gần như liền đến đầy đủ. Không đến không được a, không đến thượng kia kéo hải sản buôn bán đây. Cũng không thể thực chạy tới những thành thị khác nhập hàng không a. Thành phẩm thật sự là quá cao. Lão Lý đứng ở trong đám người vẻ mặt cười khổ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Là làm mộng đều không nghĩ tới tiểu tử này lại thực bắt lại Ninh Viễn huyện sở hữu hải sản phẩm. Quyền đại lý, hiện tại lão Lý còn có một loại nằm mơ cảm giác. Cảm giác hết thảy đều là như vậy không chân thực. Những người khác cũng đều biết Mễ Tử Hiên. Chung quy hắn làm lâu như vậy mua sắm. Cũng không ít cùng những người này giao tiếp. Bọn họ đồng dạng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên biến hóa nhanh chóng thành Ừ An thành phố lớn nhất hải. Sản bán lẻ bán buôn thương lượng. Ninh Viễn huyện sở hữu hải sản phẩm cũng bị hắn nắm trong tay. Mễ Tử Hiên cũng không phải cái nét mực người. Trực tiếp cùng mọi người nói hắn kế hoạch. Nguyện ý của hắn mang vận chuyển liền mang vận chuyển. Nguyện ý tiếp tục đi chợ sáng buôn bán hải sản liền đi. Lão Lý những người này nghe xong lập tức thì thầm to nhỏ. Đại đa số đều không vui đi đầu cơ trục lợi hải sản. Quá mệt mỏi. Lợi nhuận cũng không thấy chuẩn giúp đỡ Mễ Tử Hiên vận hàng nhiều. Bất quá vẫn là có một số ít người không thật là tốt nhìn việc này. Cho nên vẫn là ý định tiếp tục buôn bán hải sản. Bất quá có từ Mễ Tử Hiên này nhập hàng. Mễ Tử Hiên cũng cùng lão Lý những người này ký kết hợp đồng. Nhanh tận lực bồi tiếp đi hàng hóa chuyên chở. Giữa trưa thời điểm đoàn xe xuất phát đi Ừ An thành phố. Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm tự nhiên là cùng xe đi. Ngồi là lão Lý xe. Trên đường lão Lý lái xe cười khổ nói. Tiểu Mễ Tử A, ngươi là thật sự có năng lực A. Lại bắt lại Ninh Viễn huyện sở hữu hải sản phẩm quyền đại lý. Cái này cua cúc lầu lão bản cũng phải cầu đến ngươi trên đầu. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi. Hoàn thành việc này hắn thế nhưng là thiếu chút không có cầm mạng nhỏ vứt bỏ. Bất quá bây giờ cuối cùng là thủ có mây mờ trăng tỏ rõ ràng. Bước tiếp theo chính là cùng cua cúc lầu những cái này nhà hàng lão bản nói thống nhất mua sắm sự. Tình, đến lúc đó khẳng định ít không đồng nhất lật thần thương khẩu chiến. Bất quá đối với so với bắt lại Ninh Viễn huyện sở hữu hải sản phẩm quyền đại lý, thuyết phục bọn họ độ khó muốn không lớn lắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.